cả người đều là bảo. Chương 104, cấp cho nguyên soái, cấp truyện audio.com. Chương 104, cấp cho nguyên soái, Triệu Lăng Vũ một đêm phát dựng tử đan ra ngoài tổng cộng 4 viên, mà người hắn đưa tặng đều là nữ dị năng tuyển chọn tốt nhất. Sáng sớm, 4 nữ tử kia có 3 người đã mang bầu, còn một thì không thấy, vì tối qua chưa có lên giường với ai. Kỳ thật có thể để nam nhân tử cũng được hiệu quả càng thêm rõ ràng, nhưng hắn không muốn thuốc rơi vào tay kẻ khác, phải tận mắt nhìn thấy người hắn chọn uống thuốc đó mới được. Nữ nhân đã uống sớm muộn cũng mang thai, còn nam nhân thì nếu người nọ không thích đàn ông, vậy chắc sẽ không thể đi. Cho nên vẫn đưa nữ tử dùng thì hơn, còn về quốc vương. Từ khi hoàng hậu mang thai, Crow và Khải Tư tiến cung một chuyến xong, hoàng cung liền náo nhiệt hơn, người tới người lui không dứt. Thế nhưng vợ chồng quốc vương hai người một mực khẳng định không có dựng tử đan trong tay, dần dần, người cũng tản đi bớt. Nhưng vẫn có người không quản nắng mưa đến đây, trong số người chịu khó ấy có nguyên soái Raymond của Nhược Á. Nhược Á có 2 cao thủ cấp 9, một là quốc vương, 2 chính là vị nguyên soái này. Trong đó bệ hạ có thể đạt tới cấp 9, bởi mẹ ngài là một kẻ thù cấp 9, còn nguyên soái Raymond lại là đặc biệt tồn tại. Cha mẹ của hắn là một cấp 6 một cấp 7, không thần kỳ lắm, nhưng hắn mới sinh ra đã có thiên phú chắc tuyệt, về sau lớn lên trải qua quá trình rèn luyện liền đạt tới cấp 9. Trở thành cường giả cấp 9 là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu, Raymond năm nay đã hơn 400 tuổi chưa từng có hài tử, thậm chí không tìm nổi một người mang thai cho hắn. Đương nhiên Will Đại Đế cảm thấy Raymond chưa từng để người khác mang thai, chủ yếu vì người này không gần nữ sắc. Hàng năm đóng quân canh giữ biên giới Nhược Á uy hiếp các quốc gia phụ cận, nhiều năm như vậy rồi, bạn đời cố định cũng chưa từng có. Cũng không biết người chưa từng quan tâm chuyện con cái, vì sao mới nghe từng được tin tức liền vội vàng trở về, mỗi ngày tới đây hỏi thăm, liền đưa cho hắn một viên dựng tử đan. Người muốn hài tử kết hôn sớm một chút không phải được rồi sao? Trung tướng Dôn dị năng tương thích hơn nữa, vẫn luôn thích ngươi, kết hôn với nàng sớm, không chừng bây giờ đã có hài tử rồi cũng nên. Will Đại Đế trước đó vài ngày tìm mọi cách đáng lạc hướng Raymond, tóm lại không đề cập chút gì đến dựng tử đan cả, nhưng hôm nay thấy hắn lo lắng quá như thế, liền sốt ruột lên tiếng. Nguyên soái Raymond tuy mỗi ngày đúng giờ đến nghe ngóng tin tức nhưng luôn không nói gì nhiều, lúc này liếc mắt nhìn Will Đại Đế một cái, mặt không đổi sắc. Không thích, vậy ngươi thích thế nào? Không, bây giờ đột nhiên ngươi lại muốn có con, nhất định là vì tìm được người mình thích rồi, khi nào đưa nàng tới cho ta gặp đi. Will Đại Đế cười tủm tỉm. Nguyên soái Raymond khẽ chau mày, mới nói, người đưa cho ta dược kia đi đã, dược kia đưa người sinh hài tử ăn, ngươi lại không đưa người ta đến, ta sao mà cho đây. Will Đại Đế nói, Raymond tuy là quân nhân, nhưng không thích bành trướng, không thích ra tay với nền văn minh thấp hơn, dựa theo yêu cầu của Triệu Lăng Vũ thì hoàn toàn có thể cho dựng tử đan, thậm chí vài viên, như vậy nói không chừng Nhược Á lại có thêm vài cao thủ cấp 9. Càng ngẫm càng thấy không tồi, Will càng cười càng hiền lành. Raymond cũng nhìn về quốc vương đang ngồi thoải mái trên ghế salon, đôi mắt lợi hại như có thể đâm thủng người. Trong tay ngươi quả, cóc chuyện audio.com, nhiên có một ít, Will Đại Đế cười tủm tỉm nhìn nguyên soái. Raymond, ngươi thấy liên bang nhân loại thế nào? Người Nhược Á quá ít, tốt nhất đưa bọn họ cùng tới đây. Raymond không chút do dự đáp lại, dân số Nhược Á ít thế mà sáp nhập nhân loại vào thì quá tốt rồi. Về phần, Nhược Á có người lo sợ lợi ích của mình sẽ bị cướp mất, người thường ở Nhược Á so với nhân loại đã là cao thủ rồi, hơn nữa Nhược Á có vô số tài nguyên và các loại khoa học kỹ thuật, nếu thật sự sáp nhập trong thời gian ngắn cũng chỉ là cung cấp nhân lực làm công cho Nhược Á mà thôi, còn chuyện sau này. Hai bên huyết thống lẫn lộn thì thế nào? Ít ra thì văn minh Nhược Á cũng sẽ được lưu giữ và truyền nối. Chỉ có kẻ cực đoan mới nghĩ Nhược Á là đẳng cấp hơn người cho nên mới không nguyện ý tiếp nhận chủng tộc khác. Ý tưởng này không tồi. Will Đại Đế cười rộ lên, được đưa người ngươi coi trọng đến đây, ta sẽ cho ăn dược chờ trở về sau một đêm nồng nhiệt là có hài tử ngay ấy mà. Ngươi trực tiếp cho ta đi, Raymond nói thẳng, điểm ấy không thể đáp ứng, ta phải tận mắt nhìn thấy người đó ăn hết mới được. Dựng tử đan chân quý đến độ uẩn dưỡng dược tề cũng không thể so sánh, hắn không muốn để rơi vào tay Chapman. Trước kia vì hắn lớn tuổi, liền giao nhiều quyền lực vào tay Chapman, lúc ấy không biết hiện tại liền hối hận. Ta hiện tại liền ăn. Raymond không chút do dự nói, Will Đại Đế cảm thấy không tin nổi vào tai mình, người yêu, ta thân thể không tốt lắm, hài tử hãy để cho ta sinh, hoàng hậu có thể mang thai 2 đứa, dị năng của ta cường đại, 4 đứa hẳn không thành vấn đề. Raymond ánh mắt lợi hại biến thành nóng cháy, Will Đại Đế vốn chỉ tính cho vị nguyên soái này một viên, dù sao người khác muốn mang thai dị năng giả cấp 9 cũng vất vả, số nhiều tuyệt đối chịu không nổi. Không ngờ nguyên soái đại nhân này thiệt kiên trì. Sau một phen cò kè mặc cả, 20 viên dựng tử đan vừa đến tay Will đại đế giờ thiếu 3. Raymond trước mặt Will đại đế ăn 3 viên dược chờ hắn đi khỏi, Will đại đế nháy mắt thu hồi biểu tình đau đớn, tìm thị vệ. Mau đi theo nguyên soái, không được rời mắt, ta muốn biết nam nhân có thể làm cho nguyên soái mang thai kia là ai. Người nọ nếu là một nữ nhân, Raymond không thể tự mình ăn, cho nên nguyên soái đại nhân không gần nữ sắc là bởi vì hắn thích nam nhân. Đây là làm loạn a. Chuyện đã phân phó cho người khác xong, hắn quay về cùng hoàng hậu làm loạn một tí. Mặt giận dữ, Will đại đế vung hai tay, hướng phía cung hoàng hậu đi đến, càng chạy càng nhanh. Cùng lúc đó, trên mạng có một bác sĩ phát một tin tức cảm thán chính mình gặp được chuyện lạ. Hôm nay có 2 nữ nhân mới mang phôi thai. Đến chẩn đoán ở bệnh viện hắn, kết quả hắn bị kích động đưa người đi chữa bệnh do phát hiện nơi phôi thai phát triển có chút vấn đề. Hài tử lớn lên ở tử cung mẹ mới đúng, còn hài tử vị này lại như một cái nhọt bên trong, ta có lòng tốt nhắc nhở nàng phôi thai này là dị dạng, thế nhưng lại bị nàng đánh một quyền, hiện tại mặt vẫn còn thâm, nữ nhân bây giờ càng ngày càng bạo lực. Vị thầy thuốc tổng cộng tung lên 10 ảnh chụp, trong đó chỉ có cái đầu là ảnh chụp phôi thai in từ máy, còn lại là tự chụp, sau đó là video tự quay. Dân tình trên mạng ném đá tơi tả, làm vị bác sĩ này thương tích đầy mình phải bỏ thêm tiền mua đạo cụ khôi phục, sau đó bắt đầu thảo luận có phải hay không. Góc chuyện audio.com, người nhược á khả năng sinh sản kém dẫn đến thoái hóa, đến chuyện mang thai cũng cần nhờ đến thuốc mới xong. Đường Sử là một nữ phóng viên, nàng tha thiết muốn hài tử, ngày đó cùng trượng phu ra ngoài ăn cơm chiều, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh bọn họ, sau đó cho nàng ăn một viên nói là đảm bảo sinh hài tử. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng ăn xong về nhà bị trượng phu trêu chọc rồi như vậy một phen, chuyện ấy đó, các nàng có thể suy nghĩ đen tối, ý quên, thâm sâu được. Rồi, phát huy trí tưởng tượng đi nào. Lúc ấy nàng đã quên chuyện viên thuốc đã uống kia rồi, không nghĩ tới mới sáng sớm, liền nghe nói mình có phôi thai dị dạng. Thế nhưng, cho dù là dị dạng, nếu không làm hại gì đến cơ thể nàng, nàng sẽ lưu lại nó. Người này nói, rất nhiều kẻ trên mạng nhìn chung đều không tin, bọn họ càng không biết quý tộc nhược á lúc này đã muốn phát điên rồi. Dựng tử đan xuất hiện, sau ẩn dưỡng dược tề, dựng tử đan cũng đã có mặt tại nhược á. Nghe như quảng cáo, nhân loại liên bang quả nhiên ngay tại đế tinh, chỉ là vì sao bọn hắn không đem dựng tử đan cho mình, lại cho người không hề hay biết. Nhất thời, biết đến sự tồn tại của dựng tử đan, nhiều người bỗng kích động lên. Quý tộc như vậy, người thường thì không. Tuy hoàng hậu mang thai là chuyện cả nhược á ai ai cũng biết, nhưng chuyện khải tư mang thai thì chỉ truyền ra một ít tin tức mơ hồ, sau đó rất nhanh liền bị giới cao cấp phong tỏa. Những quý tộc đó sợ chuyện nhân loại liên bang sẽ gây chấn động cho nên không đồng ý công bố, nhưng bây giờ chỉ e muốn giấu cũng không được nữa rồi. Quả nhiên, ngay khi vợ chồng nhà kia bị dân tình nghi ngờ này nọ, lại có người đứng ra xác nhận chuyện tương tự, chính là Phúc Trục Lăn. Phúc Trục Lăn thậm chí còn cung cấp một video ngắn, trong một quán rượu, một nam nhân cho nàng một viên thuốc mà nàng đã ăn ngay khi đó. Ta là một nhà thám hiểm, rất thích chụp hình ghi lại những gì mình đã trải qua, vì vậy lúc nào trên tay cũng gắn máy quay, sự việc lúc đó may mắn ghi lại được, hiện giờ ta cũng đang mang thai. Phúc Trục Lăn hào phóng cho biết, đột nhiên có người cẩn thận hỏi han, thật sự có thần linh ban dược, nên gọi hắn là gì đây? Vương Tử, trên mạng đủ loại tin tức đều có, Triệu Lăng Vũ vẫn nằm trên ghế, vừa đọc tin tức trên mạng, vừa chăm chú nhìn Nhậm Sinh đang uy nước không, uy thuốc ho nai à. Nhánh cây, đóa hoa còn có mảnh đỏ đỏ, đều bị trộn thành đặc sệt xong, tất cả đều vào bụng Naya. Naya, lại tiêu chảy. Bất quá lần này Naya bình tĩnh hơn nhiều, vừa đi vào phòng WC vừa coi tin tức còn nói chuyện với McCarthy. Thậm chí có người còn đột nhiên mang thai, thật thần kỳ. Đúng vậy, McCarthy đáp, hắn không hâm mộ, sớm đã không mong có hài tử nữa rồi. Nếu ta có thể gặp Vương Tử thì thật tốt, ta sẽ mang thai, sinh ra hài tử, rồi gặp lại tên bội bạc kia, nhất định sẽ được nhìn sắc mặt khó coi của hắn. Naya nhíu mày, McCarthy không tự chủ được mà phát ghen, thê tử hắn còn băn khoăn nam nhân khác. Bất quá ta chỉ sợ không có cơ hội, cái tên kia, nếu kỹ thuật kia thật sự tồn tại, dựa vào quyền lực của hắn chỉ sợ không bao lâu sẽ thu được vào tay, sau đó có hài tử, đáng tiếc ta quá kém cỏi, không thể phế hắn. Phế hắn, không nên có suy nghĩ như vậy chứ. McCarthy tưởng mình nghe lầm, thê tử ôn nhu của hắn sao có thể nghĩ sẽ làm chuyện như vậy. Nhất định là do Chapman không? Góc chuyện audio.com. Tốt, McCarthy tức giận bất bình, đúng lúc đó cửa phòng có động, tiếng phone thông qua chuông cửa truyền đến. Naya tiểu bảo bối, ba nấu cho con bát mì sợi tình yêu, bỏ thêm chút trái cây nhỏ, xứng đáng là 8 loại rau dưa 5 loại thịt 2 loại trứng, hương vị tuyệt đối hạng nhất. Nhậm Sinh cũng nhận được một phần mì tình yêu của Phong, hơn nữa Naya ăn canh suông, cậu ăn chính là mì sao. Ở Nhược Á có một loại thủ, nó thụ nước là trong suốt tản ra mùi thơm, ăn vào có lợi cho cơ thể, còn có thể mang theo, Phong lại dùng nó để làm mì sao. Rau dưa thịt trứng cắt nhỏ li ti cùng với sợi mì trần qua nước hòa trộn thành mì sao. Một chén lớn mì xào đưa hương bay vào mũi, là Phong cho 4-2 từ. Ăn, nhưng hiện tại lại trên tay Nhậm Sinh. Nhậm Sinh ăn tươi nuốt sống 1/5, sau đó đem số còn lại chia 4 phần cho 2 từ ăn, tiếp đó nhìn nữ nhi mang đồ ăn tới đầy ẩn ý, 4-2 từ cũng bắt chước làm y như vậy. Phong cảm thấy không uy no bọn họ chính là tội ác thay trời, lập tức bay nhanh xuống phòng bếp. Phong làm đến 20 phần, rốt cuộc khiến ánh mắt người nhìn hắn mềm lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhậm Sinh không đem bát để sang bên cạnh ý như chưa hết. Miễn cưỡng ăn lưng bụng đợi Triệu Lăng Vũ mang đồ ăn khuya về là được. 5 viên dựng tử đan tiếp tục được phân phát xong, vừa đi vào cửa Triệu Lăng Vũ đã bị Nhị Oa đẩy ngã, lại chạm thấy ánh mắt mong ngóng của Nhậm Sinh. Tứ Oa liếc mắt nhìn papa một cái, ngồi bất động thần tình bình tĩnh, còn có Tam Oa ăn không ít mì sợi nằm giả chết, chờ đồ gì đưa đến tận nơi. Đại Hoa nhìn hai đệ đệ, lại nhìn Nhị Hoa bắt đầu lắc gói to, quyết định hoàn thành trách nhiệm huynh trưởng, mỗi tay một đứa tha ra chỗ papa. Tam Hoa bị tha đi thay đổi tư thế cho thoải mái, Tứ Hoa biểu tình lạnh hơn. Triệu Lăng Vũ yên lặng chia đồ ra 5 phần. Ngày hôm sau, Nhược Á lại có thêm vài người mang thai, hơn nữa kể lại giống hệt những người trước, đều là uống viên thuốc người nào đó đưa rồi có thai. Cái này cũng chưa tính, Nhược Á hôm nay còn xảy ra một việc lớn. Cường giả cấp 9 của Nhược Á, Nguyên Soái Raymond muốn kết hôn. Nguyên Soái Raymond đã mấy trăm tuổi, đây là lần đầu tiên kết hôn, tất cả mọi người đều hưng phấn, có chút mờ mịt, vị Nguyên Soái này cả ngày đứng nơi biên cương không trở lại, lần này mới về không bao lâu đột nhiên muốn kết hôn, đối tượng là ai? Chẳng lẽ là người đã nhiều lần công khai bày tỏ trung tướng John? Ngay khi mọi người còn đang tò mò, đối tượng kết hôn của Nguyên Soái lại ra ánh sáng, là Thiếu tướng Kim. Thiếu tướng Kim trăm năm tuổi cường giả cấp 7, Nguyên Soái Raymond làm sao lại coi trọng hắn? Quan trọng hơn là, hắn là nam. Bất quá Thiếu tướng Kim lớn lên thật xinh đẹp trên chiến trường vang danh lừng lẫy, nghe nói vì thủ đoạn độc ác lại tài năng, cũng không làm hắn mất đi vẻ đẹp đó, xinh đẹp như nữ nhân vậy, mà còn là nữ nhân yếu đuối nữa kia. Liệu Nguyên Soái có phải là trên chiến trường không gặp được nữ nhân nên mới coi trọng hắn không? Rất nhiều người tin là vậy, cho tới khi một tin tức truyền ra. Raymond Nguyên Soái mang thai, Nguyên Soái của Nhược Á bọn họ, một cường giả nấm tính đạt tới cấp 9, hắn mang thai. Cách chương.